Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1513, tạo hóa chi lực định càn khôn. Tam Quốc Tào Ngụy nơi, chính là hư vô tiên quân ở Đông Thần Châu chỗ, lớn nhất tiếp giáp căn cứ, Thạch Đầu Tử lấy công khai phụ thần thân phận, hạ xuống chỗ này. Hơn nữa trải qua một loạt đấu tranh, đối mặt để cho hắn hết sức tức giận loạn phù, thậm chí phải đem kỳ nấu, đều biến, ở vào giờ phút này lấy hư không kính tượng phương thức. Xuất hiện tại trong hư không, ngay từ đầu, hắn còn muốn bảo vệ mình con nuôi đâu rồi, đáng tiếc thấy Thạch Đầu Tử sau này, lại bị hắn phẫn nộ nghi vấn, trực tiếp bị dọa sợ đến cách hư không. Đều không thể không quỳ xuống đất không nổi, không ngừng dập đầu, phụ thần, đều biến cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Xin phụ thần ngài thứ tội, đều biến run sợ trong lòng vừa nói, thoáng sửng sốt sau này, hắn lại vội vàng cách không chất hỏi mình con nuôi nói. Lọa phù, ngươi rốt cuộc làm chuyện gì, chọc cho phụ thần đại nhân tức giận như vậy, ngươi bây giờ nói với ta. Nếu thật là không có thuốc chữa, người kiền đa ta hiện trời cũng nhất định giết ngươi, để cho phụ thần xin bớt giận. Ta là như vậy, kiền đa, ta ăn thịt người, đã thành một cái thói quen, cho nên phụ thần đại người tức giận, nhưng là ta bảo đảm, tương lai ta lại cũng không làm như vậy. Kiền đa ngươi hiểu rõ ta nhất, ngươi cũng đã nói ta có thiên tư rất cao người. Ngươi liền yêu cầu một yêu cầu phụ thần đại nhân đi. Loạn phù không ngừng khẩn cầu đến. Đầu trên đất dập đầu cạch cạch vang lên. Đây là thật sợ. Bất quá, nghe lời nói của hắn ngữ sau khi. Đều biến cũng là ánh mắt một trận biến đổi lớn. Cực kỳ giật mình đưa ra một cái tay. Đều biến thậm chí có điểm run rẩy chỉ loạn phù nói. Ngươi lại ăn thịt người. Ngươi lại ăn thịt người. Ngươi còn là người hay không? Đồng loại ngươi cũng có thể ăn. Ta rốt cuộc thu một cái dạng gì con nuôi? Phụ thần, ta có tội a. Kiền đa, ăn thịt người loại sự tình này. Ở trên thế giới này cũng rất bình thường mà. Ta sau này không làm là được. Loạn phù hết sức tranh cãi. Hy vọng mình có thể lấy được sinh cơ. Nhưng mà... Thạch Đầu Tử đã tại lúc này, dùng cực kỳ hoang đường ánh mắt nhìn hắn, bất mãn hết sức nói, liền thái độ này, liền hành động này, coi như ngươi có bàn cổ thiên tư, hôm nay cũng không người có thể cứu ngươi, không sai. Phụ thần nói không tệ, là ta mù mắt, mới thu ngươi như vậy cái con nuôi, hôm nay, ta liền hôn tự xử chết ngươi, đều biến cũng thật là sinh khí. Chúng ta trước nói qua, đều biến người này tính cách và tập ta, vẫn là rất không tệ. Mặc dù hắn gia nhập hư vô tiên quân, nhưng là có nguyên nhân rất lớn ở bên trong. Khác không nói nhiều, tóm lại một câu nói. Hắn có chính mình nguyên tắc, coi như hắn bây giờ cũng đúng là cái gọi là phụ thần làm việc. Hắn đều biến cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận ăn thịt người loại sự tình này. Loạn phu tiểu tử này bí mật đều biến cũng căn bản không biết, vì vậy vào lúc này đã cơ hồ muốn chọc giận nổ đều biến. Cách xa xa thế giới tinh không trực tiếp hạ xuống chính mình một cổ cường thế ý chí tới, vô cùng lực lượng, phảng phất thiên tai kiếp nạn như thế sắp diệt xuống loạn phu. Nhưng là vừa lúc đó, Thạch Đầu Tử duỗi ra bàn tay mình nói, chậm, ngươi khí tức lực lượng thu hồi đi, ta không muốn bị Long Hoàng bệ hạ cảm nhận được chút nào vấn đề, gây trở ngại chúng ta đại sự. Về phần xử lý như thế nào cái này loạn phù, ta đã sớm nói, ta muốn bắt hắn cho nấu. Thạch Đầu Tử chuyển lời, đó là tuyệt đối nói một không hai. Tại hắn ánh mắt của phẫn nộ bên trong, đều biến cũng là vội vàng thu từ bản thân lực lượng. Cần phải thối lui ra nơi này. Lại nói loạn phù, lúc này là hoàn toàn tuyệt vọng. hắn trên gương mặt hoàn toàn đều là kinh hãi, một chút xíu dục vọng cầu sinh cũng không có. Cướp lấy, hắn là yêu cầu chết. Hai đầu gối cong một cái, miệng hắn đặt ở đều biến trước mặt, lớn tiếng nói, Kiền Đa, xem ở ta như thế nghe lời phân thượng, ngài liền giết ta đi, ta không nên bị nấu. Hừ, ngươi nấu người ăn thời điểm, tại sao không có nghĩ tới những người khác sợ hãi? Điển Vi, động thủ cho ta, Thạch Đầu Tử phẫn nộ nói, đều biến lúc này, cũng chỉ được là cách không một tiếng thở dài. Ai, đây đều là chính ngươi sai, đáng đời, theo sát. Nơi này Điển Vi thực lực bùng nổ lên, khai thiên phu đầu chi đạo, lại một lần nữa cường thế rơi xuống phía dưới, trực tiếp bao phủ loạn phu. Không không không, ta tuyệt đối không thể như thế đầu hàng, ta tuyệt đối không thể bị nấu, ta tình nguyện đi chết, bảo cho ta a. Loạn phu biết rõ mình không có sinh còn khả năng, nhưng là hắn cũng không muốn rơi vào cái kia tình cảnh. Mình ban đầu nhìn những người khác thảm trạng, nhưng là trong lòng sảng khoái, có thể đến phiên mình, hắn như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Vì vậy vào lúc này, hắn vội vàng kích thích chính mình cuối cùng lực lượng, làm cho mình đan điền sinh ra tự bạo, làm cho mình hư vô nguyên loại, cũng đồng thời bùng nổ, tới một tự mình hủy diệt. Nhưng là, hết thảy các thứ này cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể thành công. Thạch Đầu Tử không cần lên tiếng, chỉ là một sắc bén ánh mắt liếc mắt nhìn đều biến. Đều biến cũng biết làm thế nào. Cách xa xa tinh không, đều biến tâm thần động một cái, tự thân nguyên loại một trận hỗn loạn truyền ra ngoài. Lọa phù, ngươi phải chịu đựng phụ thần cho ngươi trừng phạt. Nguyên loại áp chế, đều biến tiếng nói rơi xuống đất. Loạn phù bên trong thân thể nguyên loại, trực tiếp bị khống chế. Không tệ, loạn phù coi như đều biến con nuôi. Hắn lực lượng, hắn hết thảy, hắn hư vô nguyên loại, dĩ nhiên đều là đều biến cho. Cho nên, chỉ cần kỳ biến nguyện ý trương, những thứ này nguyên loại không chỉ có sẽ không giúp loạn phù, thậm chí sẽ còn trở thành kiềm chế loạn phù căn bản lực lượng. Kết quả là, vốn là tiến vào tự bạo trạng thái loạn phù, trực tiếp bị hư vô nguyên loại sức mạnh áp chế hoàn toàn. Hắn nguyên khí trong cơ thể muốn động làm cũng không thể. Trong thân thể phảng phất xuất hiện một cái khác, chính mình, một dạng khống chế loạn phù hết thảy. Không, Kiền Đa, ngươi không thể như vậy. Ta là ngươi con nuôi a, ta cho ngươi làm rất nhiều chuyện, ngươi ngay cả để cho ta tử cũng không được sao? Loạn phù vô cùng kinh hãi nói, mà ở hắn trong sự sợ hãi, đều biến cũng chỉ là yên lặng không nói lời nào. Vẫn là câu nói kia, ngươi là đáng đời. Nơi này Thạch Đầu Tử đã một lần nữa hiệu lệnh Điển Vi nói, Điển Vi, đưa hắn bắt tới, tuân lệnh sư phó. Điển Vi tôn kính đáp lại, búa thế giới bên dưới cũng vào lúc này nhanh chóng teo lại tới, cả người bị ngăn được loạn phù, nơi nào còn có cái gì chống cự khả năng đây. Chỉ chốc lát sau, ở một thân giam cầm bên trong, liền bị Điển Vi xách con gà con như thế cho níu qua. Thạch Đầu Tử lần này lợi hại, một cái trở tay, tự cầm ra một cái đỉnh lò như thế dụng cụ. Tiếp đó, hắn một tay một cái xoay ngược lại, dụng cụ bên trong dâng lên vô cùng ngọn lửa. Phía trên lại thả một cái to lớn chậu nước, một cái thủy liền toàn bộ sôi sùng sục. Hơn nữa nước này có thể không bình thường, chính là Thạch Đầu Tử len lén dùng thiên khải thần băng biến thành. Coi như là so với nhược thủy đều không kém phân hào. Ở tại sao, Thạch Đầu Tử đưa tay, bắt loạn phù, không không không, ta không muốn a. Tại hắn từng tiếng kinh hoàng bên trong, trực tiếp đưa hắn mất hết trong nồi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.